Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, chương 2199, chiến ta. Thiên ngoại thiên ma lại hiện ra, tới lúc như thế nhanh, như thế lại để cho người chuẩn bị không kịp. Lúc này Thanh Lâm, nhưng như cũ rơi vào trong nhập định, không có tỉnh lại dấu hiệu, không chỉ có là hắn. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Cao mày, ở vào trong nhập định, ba người bên người, đều có thiên ngoại thiên ma lại hiện ra. Lúc này, năm đầu thiên ngoại thiên ma như này thừa cơ phát động công kích. Ba người tất nhiên là hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao. Năm đầu thiên ngoại thiên ma rõ ràng đứng tại ba người sau lưng. Riêng phần mình huyết hồng lấy một đôi mắt, trong lúc nhất thời cũng không có muốn ra tay dấu hiệu. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng không bình thường. Thiên ngoại thiên ma, giống như là lập tức đã lâm vào mê hoặc bên trong. Hoặc như là hoàn toàn đã mất đi chúng có lẽ mục tiêu công kích. Chỉ là đứng ở nơi đó, không có muốn ý tứ động thủ. Thiên ngoại thiên ma có động thủ hay không, làm như cùng Thanh Lâm không có bất cứ quan hệ nào. Cái này một cái chớp mắt, hắn thần niệm chìm tại linh hồn trong nước, đau khổ suy tư tâm ma sự tình. Nếu muốn nó chém tới Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Vân Khê bọn người tương quan trí nhớ, Thanh Lâm thì không cách nào hiểu rõ, vậy cũng thoát ly hắn tu hành ước nguyện ban đầu. Là không thực tế, tâm ma nếu là vì vậy mà sinh, như vậy ta nguyện ý, lại để cho tâm ma cùng với ta chung thân mà không chối từ. Muốn ta chém tới ta thân nhất, yêu nhất người, là ta vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, thần niệm cũng là tại linh hồn trong nước hóa thân trở thành tiểu nhân. Đứng ở nơi đó, hắn lúc này... Vẻ mặt mờ mịt bên trong, lại có một loại chắc chắc, một loại bất khuất, hắn không có bất kỳ cử động, mặc dù theo ngoại giới truyền đến đủ loại dấu hiệu cho thấy. Thiên ngoại thiên ma đã đuổi theo tới, ta cho dù chết, cũng không thể làm như vậy, chính là thiên ngoại thiên ma, tuyệt không có thể đem ta bước đến một bước này. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói. Ánh mắt cũng là vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Thức hải không gian, cực kỳ rộng lớn, chung quanh đều là trắng xóa một mảnh, rất là cho người một loại bao la mờ mịt cảm giác. Thân ở chỗ này, Thanh Lâm khả dĩ càng thêm tĩnh tâm suy nghĩ, cũng có thể tâm không chuyên tâm tu hành. Tâm ma, nói cho cùng là bởi vì ta mà lên, hắn giống như là một cái khác ta. Ta đối với Uyển Linh, Ngưng Nhi bọn hắn lo lắng, chỉ là tâm ma sinh ra nguyên nhân dẫn đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần niệm nhất truyền, lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, có lẽ không cần xóa đi Quý Uyển Linh bọn người tương quan trí nhớ. Cũng có thể giải quyết việc này. Nói cách khác, tâm ma từ một khía cạnh khác mà nói, trên thực tế tựu là một cái khác ta. Sự xuất hiện của hắn cũng hoàn toàn là vì ta, mà cùng với khác bất luận kẻ nào cũng không có quan. Thanh Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng phát hiện vấn đề đích căn nguyên chỗ tại, cái gọi là lo lắng, cái gọi là chấp niệm, cái gọi là cừu hận, cũng chỉ là nguyên nhân dẫn đến, còn chân chính khởi tính quyết định tác dụng, hay là Thanh Lâm. Xưa nay cho dù dùng một loại lạnh nhạt phương thức xử sự, cái này lại để cho hắn đối với rất nhiều chuyện đều rất thấy mờ. Điều này cũng làm cho lại để cho hắn con đường tu hành thường thường đều là đi vô cùng thông thuận. Đạo cơ cũng là đầm vô cùng kiên cố. Ngay tại gần đây, Thanh Lâm trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá, theo ba ảnh ám ảnh chúa tể đột phá đến sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Như vậy tiến cảnh, đích thật là quá là nhanh. Điều này cũng làm cho tâm ma sinh ra đời sáng tạo ra cơ hội. Người tính bổn thiện, nhân tính cũng bản ác. nhân tính bên trong ác cái kia một bộ phận, là được tâm ma sinh ra đời đất ấm. Thanh Lâm càng nghĩ càng là trong sáng, cuối cùng nhất càng là chắc chắc, mỗi người kỳ thật đều có hai cái, ta, mà tâm ma, chính là cái không muốn người biết, ta. Đúng rồi, tâm ma của ta, kỳ thật chính là ta chính mình, là một cái khác, ta. Chỉ cần chiến thắng cái kia, ta, tâm ma tự nhiên cũng tựu không tồn tại nữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt, cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận tâm ma chỗ có chuyện. Tu hành thường thường đều là như thế. Cần không chỉ là một mặt khổ luyện. Có chút thời điểm càng nhiều nữa còn cần minh tưởng. Cần đi ngộ, đặc biệt là cảnh giới càng về sau. Lại càng là như thế. Chúa tể đại cảnh, thần lực tích lũy, thường thường đã thành thứ yếu nhân tố. Đối với đại đạo chi lý cảm ngộ, mới được là cảnh giới tăng lên mấu chốt. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm linh hồn biển ở chỗ sâu trong, đột nhiên tự dưng một hồi chấn động, khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm đối diện, rõ ràng có một cái khác hắn, lăng không biến ảo mà ra. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh, nếu là có người nhìn thấy đây hết thảy, nhất định sẽ là hình tượng này chấn kinh trên đất cái cằm. Giống như đúc hai cái, Thanh Lâm, tựu như vậy mặt đối mặt đứng đấy, hoàn toàn tựu là giống như đúc, liền mỗi một sợi tóc tí ti, đều là không có sai biệt, không có ai biết Thanh Lâm là như thế nào làm được đây hết thảy. Cũng sẽ không có người biết đạo hắn hôm nay đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Rộng lớn linh hồn trong nước, hai cái, Thanh Lâm, đối diện mà đứng, Thanh Lâm bản tôn. Sắc mặt bình tĩnh, đối trước mắt sinh ra hiện, chính mình, hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn. Còn đối mặt với, Thanh Lâm, thì là trên mặt tràn đầy một loại ma tính dáng tươi cười. Cho người một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Hôm nay, ngươi rốt cục đi tới một bước này. Muốn chạm ngã, ma tính Thanh Lâm cười tà mở miệng. Nói ra thập phần khó đọc, nhưng là hắn biết nói. Thanh Lâm lý giải hắn ý trong lời nói. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Từ đầu đến cuối cùng, đều không có muốn ra tay ý tứ. Trước mặt bóng người, lại để cho Thanh Lâm đã có một loại soi gương cảm giác. Trong kính người, cùng hắn tướng mạo tuy nhiên đồng dạng, nhưng là phong cách hành sự. Sử thế thái độ đều là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là Thanh Lâm mặt khác. Tà ác một mặt, hung ác một mặt, cũng là xấu xí một mặt. Ra tay đi, đã muốn chạm ngã, muốn chiến ta. Cái này một cái chớp mắt, ma tính Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó liền nhanh chóng xuất thủ. Hắn một quyền tràn ngập ngũ hành thần quang, chỉ là lập tức liền đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Một kích này, đúng là ngũ hành thần thông một kích, chính là thiên cấp thần thông. Thanh thế to lớn, uy danh đáng sợ, ma tính Thanh Lâm, cùng Thanh Lâm nhất thể song mặt. Thanh Lâm chỗ nắm giữ thần thông, hắn tự nhiên cũng là nắm giữ, mà lại lúc này, hai người đều là thần niệm trạng thái. Đều có thể phát huy ra thân thể có khả năng phát huy ra sở hữu tất cả thần thông. Thanh Lâm như trước chưa từng mở miệng, chỉ là yên lặng chờ cái kia ngũ hành chi quang tràn ngập thiết quyền nện vào trước mặt thời điểm. Đột nhiên ra tay, cũng là một kích ngũ hành quyền, lăng lệ ác liệt nện tới, xu thế hoàn toàn bất đồng hai loại ngũ hành chi lực. Trước tiên mãnh liệt đã đến một chỗ. Phát huy ra uy danh cực kỳ đáng sợ va chạm thanh âm. Âm âm, Thanh Lâm linh hồn biển kịch liệt chấn động. Song phương một kích, đã là nhanh chóng đã xong. Một kích qua đi, nhưng thấy trong tấm hình hai cái Thanh Lâm, đều là thân hình có chút chập chờn. Tuy nhiên cũng chưa từng hướng về sau rời khỏi một bước. Bởi vậy đó có thể thấy được, trong tấm hình hai người, cảnh giới, thực lực đều là tương xứng. Một kích này qua đi,